Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, Bộ Xương Dây Chuyền. Nghe Sở Hành Vân giảng giải, Bạch Băng cũng là càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng hài lòng. Có thể có được như vậy chúa công, nàng đúng là tuệ nhãn cao siêu à? Nhẹ nhàng dùng ngón tay vòng quanh mình mái tóc, Bạch Băng vừa suy tư, vừa nói, chuyện này, liền giao cho ta đi, ta sẽ phát động Bích Lạc cùng Hoàng Tiền hai đại bộ ngành. Mau chóng dò thăm quân bộ đội yêu hồn xử lý tình huống. Tra xét phù văn tế đàn tình báo. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, rất nhiều chuyện, người nên buông tay liền buông tay. Nhiều học một ít ta, bắt lớn mặt là được. Không muốn sự tình tất hôn cung. Không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ bị mệt chết. Nghe Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi cay đắng nở nụ cười. Đúng đấy, Sở Hành Vân phát triển quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Này lại thành lập một nhánh Đinh Hương chiến đội. Đừng xem hiện tại chỉ có Đinh Hương chiến đội này một nhánh chiến đội lấy Sở Hành Vân năng lực. Chỉ cần hắn cố ý phát triển. Không bao lâu nữa, Đinh Hương chiến đội là có thể phát triển tráng lớn lên. Đem công tác tình báo giao cho Bạch Băng sau. Sở Hành Vân bồi tiếp Bạch Băng. Cộng tiến vào cơm trưa sau khi. Trước tiên rời đi Thiên Công Đảo. Chạy đi Ma Nghĩ Đại Điện. Nắm giữ Thiên Vũ Nghê Thường sau khi. Sở Hành Vân bây giờ chạy đi. Đã không cần thời gian. Thông qua thứ nguyên cánh cửa không gian trồng chất. Hắn bất cứ lúc nào có thể qua lại cùng hai trong lúc đó. Mặc dù hai trong lúc đó, cách xa nhau 10 triệu dặm, cũng có thể một bước đến. Nói đơn giản, liền giống với là một tờ giấy trắng trên hai cái điểm. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng chỉ cần đem giấy trắng chiết khấu, hai cái điểm là có thể trùng hợp, trở nên không có khoảng cách. Làm đế binh, Thiên Vũ Nghê Thường to lớn nhất công năng. Kỳ thực chính là này vô cùng cường đại không gian trồng chất công năng. Đến Ma Nghĩ Đại Điện sau khi, Sở Hành Vân lấy hố đen làm trụ cột, mở ra Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, đem ba đạo phù văn chi trận lẫn nhau trồng chất, tạo thành phù văn liên hoàn trận, hấp thu cùng ngưng tụ tử linh lực lượng hiệu quả tăng cường rất nhiều. Sau đó một tuần thời gian trong, Sở Hành Vân cùng Cổ Man đồng thời, thống xuất 3.000 hắc động kiếm hoàng, không ngừng cắn giết bên ngoài Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, thu hoạch tinh phiến đồng thời. Phù văn liên hoàn trận còn hấp thu lượng lớn tử linh lực lượng, ngưng tụ ra từng viên một hồn cốt, không ngừng qua khảo nghiệm, dòng dã tiêu hao một tuần lễ, giết chóc hơn triệu võ hoàng cảnh giới Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, cùng với mấy triệu niết bàn cảnh giới quân kiến, âm dương cảnh giới công Nghĩ Hậu. Sở Hành Vân rốt cục chắc thử ra rồi phù văn tế đàn thực tế công hiệu. Phù văn tế đàn, thấp nhất nhu cầu là âm dương cảnh giới lực lượng linh hồn. Mỗi hấp thu 300 đạo linh hồn lực lượng, là có thể ngưng luyện ra một viên màu xanh lục hồn cốt. Bất quá, làm hấp thu lực lượng linh hồn, đến từ niết bàn thời điểm, liền có nhất định xác suất ngưng tụ ra màu xanh lam cùng màu đỏ hồn cốt. Nếu như hấp thu lực lượng linh hồn đến từ võ hoàng thời điểm, có nhất định xác suất ngưng tụ ra màu tím cùng màu bạc hồn cốt, cho tới màu vàng cùng thất thải hồn cốt. Không ngoài dự liệu, đó là muốn đế tôn cấp lực lượng linh hồn mới có thể ngưng tụ ra đi. Cho tới thiên đế lực lượng linh hồn, cái kia liền không nên nghĩ. Thế giới này tuy lớn, nhưng đi nơi nào tìm 300 cái thiên đế à? Đừng nói thiên đế, trên thực tế, đế tôn tử linh, cũng là không thể tìm ra tìm kiếm. Mặc dù thật sự tìm tới, chỉ bằng này màu xanh lục phù văn tế đàn, cũng hút bất động, lấy Thủy Lạc Thu làm thí dụ. Mặc dù đem nàng nhốt tại bùa này văn trong tế đàn thì lại làm sao? Lại không nói nàng tiện tay là có thể nát tan tế đàn. Mặc dù nàng thành thật ở bên trong, lấy đế tôn linh hồn ngưng tụ độ, vậy cũng hút chi bất động à? Bởi vậy trên căn bản, ở Sở Hành Vân xem ra, màu bạc hồn cốt chính là cực hạn, màu vàng cùng thất thải hồn cốt, chỉ có thể thông qua dung hợp được, đừng không có pháp thuật khác. Không nói cái khác, mặc dù giết hết càn khôn thế giới trên trời. lòng đất, trong biển, hết thảy đế tôn, vậy cũng tuyệt đối tập hợp không đủ 300 à. Làm sao ngưng tụ? Đáng nhắc tới chính là, này màu xanh lục phù văn tế đàn, ngưng tụ cao cấp hồn cốt xác suất thực sự quá thấp. Một tuần trong thời gian, Sở Hành Vân cùng Cổ Man thống suất 3.000 hắc động kiếm hoàng, tàn sát hơn 1.000.000 võ hoàng cảnh giới Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, mới ngưng tụ ra một viên màu bạc đầu mối hồn cốt mà thôi. Liền chuyện này, vẫn là 3 trận trồng chất sau khi, hết thảy công năng phiên gấp 3 sau khi kết quả. Nếu như không phải 3 trận trồng chất mà nói, dựa theo Sở Hành Vân tính toán, muốn 3.000.000 võ hoàng cảnh giới tử linh lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra một viên thất phẩm màu bạc hồn cốt. Trước tiên đem màu bạc hồn cốt, thế hoán đổi này màu xanh lục đầu mối hồn cốt sau. Sở Hành Vân hài lòng không được. Cho tới Cổ Man, hắn tạm thời còn chưa mở ích ra 7 đại mạch lượt. Cũng chưa hoàn thành trúc cơ. Muốn khảm nạm cũng khảm nạm không được. Bất quá, Sở Hành Vân đã đem pháp quyết truyền thụ cho Cổ Man, đồng thời đem trang bị phù văn liên hoàn trận bạch ngọc vò rượu để cho hắn. Chỉ cần hắn mở ra 7 đại mạch lượt, hoàn thành trúc cơ, dĩ nhiên là có màu bạc hồn cốt cho hắn khảm nạm. Bất quá, bây giờ, chỉ có màu bạc đầu mối hồn cốt, cái khác 6 đại mạch lượt còn không đây. Tuy rằng, thị trường giao dịch trên, kỳ thực có thể giao dịch đến cái khác hồn cốt. Bất quá Sở Hành Vân cũng không muốn lôi kéo người ta chú ý. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, thị trường giao dịch trên xuất hiện, đều là cấp thấp hồn cốt, liền cái màu xanh lam hồn cốt đều ít ỏi cực kỳ. Căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn. Sau đó thời gian nửa năm bên trong, Đinh Hương chiến đội bình quân mỗi tháng tiến vào tử linh giới một lần. Tất cả mọi người đều thu hoạch không ít. Thời gian nửa năm bên trong, Sở Hành Vân cùng Đinh Hương chiến đội cũng không có lại đi Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, mà là ở Bạch Cốt trên cánh đồng hoang ngang dọc đi tới. Phân biệt chạy tới tử linh giới cái khác mục tiêu. Thời gian nửa năm sau khi đi qua, Sở Hành Vân đã dò xét tử linh giới 7 đại hiểm địa. Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, Cương Thi Mộ Huyệt, U Linh Thâm Uyên, Hấp Huyết Quỷ Sáo, Thi Vu Sơn Mạch, Chết Kỵ Cánh Đồng Tuyết, Cốt Long Nhai, cùng Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động như thế. Sở Hành Vân thực lực bây giờ, đều chỉ có thể khai thác 3 tầng đầu, 4 tầng trở xuống, tất cả đều là võ hoàng cảnh giới tử linh sinh vật. Sở Hành Vân hiện tại còn không cách nào đối kháng 7 đại hiểm địa bên trong. Sở Hành Vân phân biệt thu được 3 đạo phù văn tế đàn, chế ra tam đại tế đàn trồng chất, phù văn liên hoàn trận. Vì phân chia 7 đại tế đàn, Sở Hành Vân đem này bạch ngọc vò rượu tiến hành rồi nặng mới luyện chế. Vì là Cổ Man luyện chế ra một bộ cửu văn hoàng khí. Này cửu văn hoàng khí nhìn từ bề ngoài, là một chuỗi bạch ngọc làm ra đầu lâu cốt. Mỗi cái bộ xương màu sắc, đều không giống nhau. Phân biệt hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. 9 loại màu sắc, 9 viên bộ xương trông rất sống động. Nhưng kỳ thực đều là bạch ngọc vò rượu luyện chế mà thành. Trong đó, màu đen cùng màu trắng 2 cái bộ xương, bên trong không có phù văn tế đàn, mà là phân biệt chứa tinh thần ngăn cách trận pháp, cùng với linh hồn ngăn cách trận pháp. Không phải vậy, mang theo 7 đại phù văn liên hoàn trận ở trên cổ. Cổ Man không bao lâu nữa, phải bị tươi sống hút chết. Bộ này cửu văn hoàng khí, uy lực phi thường mạnh mẽ, khoảng cách gần thời điểm chiến đấu, Cổ Man đối thủ lực lượng linh hồn đem không ngừng bị 7 bộ phù văn liên hoàn trận hấp thu cùng nuốt. Chừng, theo chiến đấu kéo dài, theo thời gian trôi qua, đối thủ lực lượng linh hồn lượng lớn trôi đi dưới, thực lực đó cấp tốc bị suy yếu. Có thể nói, nếu như đối thủ không thể ở 3 chiêu chín thức trong lúc đó chiến thắng Cổ Man, như vậy liền tất nhiên ở bộ này cửu văn hoàng khí nuốt chửng dưới, dần dần tiến vào tuyệt cảnh. Thời gian hơi hơi một dài, e sợ liền chạy đều không chạy nổi. Mang cửu văn hoàng khí bộ xương dây chuyền, Cổ Man lần thứ 2 bắt đầu ra sức chém giết. Bị hắn giết chết hết thảy ma nghĩ đại quân, cái đó lực lượng linh hồn đều sẽ bị bộ xương dây chuyền hấp thu. Lấy ngưng tụ ra 7 chủng hồn cốt. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.